Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mau nhìn, phía dưới còn có chữ. Long Linh đang lật xem, bỗng nhiên giật mình kêu lên. Long Linh chỉ vào phần đế của bức tượng Phật cổ bằng vàng ròng. Diệp Phàm vội lật bức tượng Phật cổ lên, bên dưới khắc chi chít chữ nhỏ li ti. Chữ khắc này đã có niên đại lâu đời, nhưng khắc bằng tiếng Tạng mà Diệp Phàm lại không hiểu tiếng Tạng. Đây là kim cương ấn của Phật môn. Linh Hồ Uyển Nhi khó tin bật thốt lên. Uyển Nhi, cô hiểu tiếng Tạng sao? Diệp Phàm bất ngờ. Hiểu được chút, lúc nhỏ do một vài nguyên nhân đặc biệt mà tôi đã ở khu Tạng một thời gian, cho nên hiểu một ít tiếng Tạng. Linh Hồ Uyển Nhi không nói rõ cô ta ở đây làm gì, đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là đây là kim cương ấn của Phật môn. Các thủ ấn là võ công bí hiểm nhất của Phật môn, như Vô Úy Sư Tỷ ấn, Bất Động Minh Vương ấn, Đại Nhật Như Lai ấn. Những ấn quyết đặc biệt đó đều không thể đoán trước được, có tiếng tăm rất lớn trong võ lâm. Kim cương đại thủ ấn của Phật môn chính là võ học tối cao, thuộc về loại ấn quyết chuyên dùng trong chiến đấu, đủ để xếp vào hàng top 3 trong loại ấn quyết này, có thể xếp ngang hàng với Đại Nhật Như Lai ấn. Linh Hồ Uyển Nhi nói hết những gì mình hiểu ra, ba người Diệp Phàm lập tức sửng sốt vô cùng. Thì ra tượng Phật cổ bằng vàng ròng này không chỉ đơn giản là có giá trị khảo cổ, kim cương đại thủ ấn khắc dưới đáy mới mang giá trị liên thành. Mọi người nói xem, tượng Phật cổ này bị người khác cố ý vứt vào đây, rốt cuộc người này có ý đồ gì? Diệp Phàm cau mày nhẹ giọng nói. Tôi đoán đối phương nhất định biết bản khắc kim cương ấn bên dưới tượng Phật. Không ai có thể trả lời được, đây là câu hỏi không thể giải đáp. Ba ngày trước, bao nhiêu người vì bức tượng Phật cổ này mà chém chém giết giết, bọn họ không đi tranh cướp mà bây giờ lại rơi vào tay họ. Là ai được chứ? Diệp Phàm trầm ngâm suy nghĩ nhưng không hề có manh mối nào. Thôi dẹp, không nghĩ nữa, nếu người ta đã cho thì mình xin vậy. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói với Linh Hồ Uyển Nhi. Cô có thể dịch kinh văn khắc trên đó không? Anh muốn học kim cương đại thủ ấn này sao? Linh Hồ Uyển Nhi hỏi. Đúng vậy, đây là bảo vật của Phật môn, một trong những môn võ mạnh nhất. Cô nói xem, nếu tôi dùng võ công này để đánh giết họ, có phải sẽ rất thú vị không? Diệp Phàm lạnh lùng cười. Bọn họ lập tức bật cười, trong tiếng cười đều mang gió lạnh. Việc chùa đạt mẫu làm đã vượt quá giới hạn của họ. Kể cả Linh Hồ Uyển Nhi cũng phải khịt mũi khinh thường với việc làm của chùa đạt mẫu. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn kinh văn phiên dịch một lượt, nhưng vì để cho chắc chắn, họ lại dùng điện thoại phiên dịch đoạn tiếng Tạng ra để đối chiếu. Cuối cùng cũng dịch được toàn bộ pháp quyết của kim cương đại thủ ấn ra tiếng Hoa Hạ. Lúc này đã là nửa đêm. Diệp Phàm cầm bản kim cương đại thủ ấn lên, bắt đầu học theo cách làm ở trong đó. Anh muốn học một cách nhanh nhất, cho dù chỉ là hiểu lơ mơ, nhưng chỉ cần học chút đỉnh thôi cũng đáng lắm. Anh phải đánh bại chùa Đạt Mẫu một cách mạnh mẽ, dùng võ công của họ đánh trả lại họ. Sáng hôm sau, mấy người Âu Dương Ngọc Quân tỉnh giấc bên tàn lửa, vừa mở cửa đã thấy Diệp Phàm đang luyện kim cương đại thủ ấn. Anh, sao rồi? Thử đi là biết. Diệp Phàm cười nhạt, hai tay nhanh chóng kết ấn, tại miệng vết thương hở của Diệp Phàm xuất hiện một thủ ấn hỗn loạn vô cùng huyền bí. Nộ mục kim cương. Ngay sau đó, Diệp Phàm đạp mạnh xuống đất, lao như tên bắn về phía Âu Dương Ngọc Quân. Âu Dương Ngọc Quân hét một tiếng, giơ quyền nghênh đón kim cương đại thủ ấn của Diệp Phàm. Sau ba chiều, Âu Dương Ngọc Quân bị đánh bay, lùi về sau hơn 3 mét. Vẻ kinh ngạc sững sờ hiện hết lên mặt cậu. À, anh, mới một đêm mà anh đã luyện thành công rồi sao? Âu Dương Ngọc Quân không thể tin được. Chỉ trong một đêm mà Diệp Phàm đã học được võ học quý giá của Phật môn sao? Rốt cuộc là tài năng võ học thiên bẩm của anh phải mạnh như nào chứ? Diệp Phàm nghe xong chỉ lắc đầu cười. Sao mà có thể? Đây là kim cương đại thủ ấn đấy, thời gian một đêm còn không đủ để lĩnh ngộ 1/10. Tôi mới chỉ học được chiêu thức khởi đầu của kim cương ấn thôi. Phần sau xem chừng càng khó mà tiếp thu hơn, phải tốn thời gian nghiên cứu mới được. Hít. Âu Dương Ngọc Quân hít một ngụm khí lạnh. Chiêu thức khởi đầu mà đã lợi hại nhiều vậy rồi, nếu luyện thành công kim cương đại thủ ấn thì sẽ mạnh đến nhường nào. Phù, vậy thì tốt, nếu không cũng biến thái quá đi. Làm anh em với anh, em cũng áp lực lắm. Âu Dương Ngọc Quân lau mồ hôi hột, cười nói. Sợ gì chứ, sau này đường xuống Hoàng Tuyền có tôi bọc hậu cho cậu. Diệp Phàm vỗ vỗ vai cậu, đi vào trong phòng. Âu Dương Ngọc Quân nắm chặt tay, có người anh em như thế còn gì đáng ao ước hơn. Diệp Phàm đeo bá binh Hoàng Tuyền trên lưng, từ trong phòng đi ra, hai cô gái cũng đã thu dọn xong xuôi. Đi thôi, đi đón Tiểu Tuyết nào. Lần này không có chí khí hào hùng, chỉ có sát khí nồng đậm. Tại chùa Đạt Mẫu, trong điện Vạn Phật, Hàn Tuyết ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, thần thái trang nghiêm. Ngồi trước mặt cô là vị hòa thượng lông mày trắng dài, đang lẩm bẩm tụng kinh. Tiếng niệm kinh như có ma lực, khiến Hàn Tuyết vô cùng an tĩnh. Thậm chí, nếu mặt cô không có vẻ nghiêm nghị, nhìn còn tưởng rằng cô đang ngủ. Mà lúc này, trong đầu Hàn Tuyết lại mơ mơ màng màng, như thể bị đặt vào hư vô, có một sức mạnh không thể giải thích được đang gặm nhấm ý thức của cô, khiến cô có cảm giác muốn quỳ gối, quy y cửa Phật. Nếu như có bậc thầy yoga hàng đầu của Ấn Độ ở đây, thì nhất định sẽ giật mình, vì đây là thuật thôi miên cực hiếm gặp. Hàn Tuyết đang bị thôi miên, tinh thần của cô đang trong trạng thái bất thường. Không ai biết được, trong 3 ngày này, cô chỉ uống một ít nước, mấy người đức tán đến miếng bánh cũng không cho Hàn Tuyết. Mục đích là để cơ thể cô suy yếu, như vậy dùng thuật thôi miên mới đạt được hiệu quả tối đa. A-di-đà Phật, các thí chủ tay đều cầm đao kiếm, Phật môn thanh tịnh không chấp nhận được, xin hãy bỏ vũ khí xuống. Nhóm Diệp Phàm đến trước cửa chùa, có hai lạt ma đứng ngoài cản họ lại. Hòa thượng, thả chị dâu tôi ra, nếu không tôi san bằng cái chùa rách nát này. Âu Dương Ngọc Quân cầm trường kiếm chỉ vào đối phương. Thí chủ, chúng tôi không hiểu cậu nói gì, buông bỏ đao kiếm, lập tức thành Phật. Một lạt ma hét lên với Âu Dương Ngọc Quân, còn một lạt ma khác nhanh chóng bỏ đi, xem chừng muốn đi báo tin. Buông bỏ đao kiếm thành Phật, vậy cầm đao kiếm thì sao? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Thành ma, hy vọng các thí chủ quay đầu là bờ. Lạt ma này trầm giọng nói. Ha ha ha, hay cho câu cầm đao kiếm lên sẽ thành ma. Nếu ông đã nói thế, vậy hôm nay tôi chính là ma, xé xác con quỷ đội lốt Phật các người. Diệp Phàm phẫn nộ gầm lên, ngay sau đó anh biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía lạt ma này. Lạt ma tái mặt, không ngờ Diệp Phàm sẽ ra tay bất ngờ, hoảng hốt vung tay chống chọi. Bịch, lạt ma đó bị đánh bật ra sau hơn 3 mét rồi ngã bịch xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Phàm chạy đến, đi đến dưới biển hiệu của chùa Đạt Mẫu, ngẩng đầu nhìn lên. Phật môn thanh tịnh, các người không xứng. Diệp Phàm hét lớn rồi bật người nhảy lên, giơ tay giật lấy tấm biển mạ vàng trên đầu. Vị lạt ma kia gào to, trợn trừng hai mắt. Diệp Phàm lại muốn tháo biển hiệu của họ xuống. Bịch, bụi bay tung mù. Diệp Phàm cầm tấm biển hiệu nặng nề trong tay. Tiểu Tuyết, anh đến đón em về nhà. Một tiếng hét vang dội từ ngoài cửa vọng đến. Trong chùa Đạt Mẫu, Đức Tán Thượng Sư và Kham Bố Phổ Đà đang bàn chuyện thì có một tiếng gầm lớn vang lên từ xa truyền đến. Nghe thấy tiếng quát lớn, sắc mặt Đức Tán Thượng Sư đột nhiên thay đổi, một luồng sát khí như bùng phát từ trên người hòa thượng. Cùng lúc đó, vị lạt ma kia cũng chạy tới. Thượng Sư, Kham Bố, ở cửa có 4 người đang đứng, ai cũng sát khí bừng bừng cả. Tôi biết rồi, lập tức để lạt ma viện giới luật đến ngăn cản phía trước, ta sẽ đến ngay. Đức Tán nói lớn, vị lạt ma nhận lệnh rồi đi ngay. Ông ấy và Phổ Đà nhìn nhau chốc lát, đều thấy rõ vẻ kinh sợ trong mắt đối phương. Trăm tính ngàn tính, cũng không ngờ được, Diệp Hạo là chồng của thí chủ Hàn Tuyết. Biết chừng như vậy thì chúng ta... Đức Tán có chút tiếc nuối nói. Phổ Đà cao mày nói. Đại diễn 50, còn có một đường để đi. Càng phiền hơn là anh ta còn là người do Kham Bố Nhân Khâm giới thiệu đến. Ngay lập tức, sắc mặt Đức Tán càng u ám. Không sai, đây đúng là chuyện phiền phức. Cũng không tính là gì, con đường tu thành Phật bao giờ cũng đầy dễ gian khó. Ông đi ngăn cản anh ta, tôi đến gặp Khám Bố Giới Thành. Phổ Đà trầm giọng nói. Được. Đức Tán xoay người rời đi. Một lát sau, một cây trượng sáng rực ánh vàng xuất hiện trong tay ông ấy. Một hòa thượng cả người đầy sát khí đi về phía cửa chính. Lúc này, ở cửa chùa Đạt Mẫu đã trống không. Ngày hôm nay, chùa Đạt Mẫu phải lánh nạn. Tất cả khách hành hương đều được Lạt Ma hướng dẫn theo một đường khác để rời khỏi. Bên ngoài cửa lớn, mười mấy vị Lạt Ma dàn trận sẵn sàng. Từng người, vẻ mặt điềm tĩnh như nước, nhìn bốn người Diệp Hạo chằm chằm. Ngay lúc này, tất cả Lạt Ma nhường lối, tạo ra một con đường. Một hòa thượng tay cầm cây trượng từ bên trong đi ra. Diệp Hạo thấy vậy thì hét lớn. Đức Tán, con lừa chọc nhà ông, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi. Vô Lượng Thọ Phật, thí chủ tay cầm đao kiếm, làm các vị Lạt Ma của chùa tôi bị thương, phá hoại bảng hiệu chùa. Vì sao lại như vậy? Đức Tán gầm lớn. Vì sao à? Vẻ mặt Diệp Hạo mỉa mai. Bớt giả vờ ra về đi. Các người dám hãm hại anh em của tôi. Gặp rồi dẫn cậu ấy lên núi tuyết, sau bỏ lại, còn giam giữ Hàn Tuyết, vợ tôi. Muốn giữ một người phụ nữ bình thường ở lại chùa để độ hóa thành tăng ni. Đó là đại ác, là tội lớn. Ông nói xem, tôi nên xử lý các ông thế nào? Phật tổ nên xử tội các ông thế nào? Vô Lượng Thọ Phật. Đức Tán niệm một câu kinh Phật. Thí chủ nói vậy là không đúng. Thí chủ Âu Dương bị lạc đường là do chấp niệm của bọn họ dẫn lối, không hề liên quan đến chùa chúng tôi. Trái lại, Lạt Ma trong chùa là do thí chủ Âu Dương chỉ định. Người này đã thật sự đi dẫn đường. Đây là việc thiện. Ngoài ra, nơi này không hề có người nào tên Hàn Tuyết mà anh đã nhắc. Chúng tôi không giam giữ bất kỳ người nào. Phật độ chúng sinh, coi trọng lòng từ bi. Mà nay người có duyên tiến vào cửa Phật thì đó là may mắn của cô ấy. Sao gọi là ép buộc được? Sằng bậy. Phật độ những nỗi khổ của con người ở nhân gian là độ cho vận rủi, tai nạn. Các ông lại độ một người phụ nữ bình thường, lại còn là người phụ nữ đã có người yêu, đã có gia đình. Đây không phải là độ hóa, mà là ép buộc làm nô bộc, là tham sân si. Tất cả tội đều có cả. Linh Hồ Uyển Nhi đã từng nghiên cứu Phật Pháp. Cô ta lớn tiếng nói với Đức Tán. Phật tổ Như Lai độ những đau khổ ở trần gian, độ cho những tai nạn của con người. Dù quét tước cũng không dám dẫm chết con kiến nhỏ, thương cảm thiêu thân mà treo cái đèn xa, thậm chí còn dóc thịt cho chim ưng. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn tuyên bố, địa ngục còn chờ trống thì ta sẽ không thành Phật. Đó mới thật sự là Phật, phổ độ chúng sinh. Mà hành vi nhằm vào Hàn Tuyết đều là âm mưu quỷ kế, là dục vọng tà ác. Đây là sự ép buộc đầy dục vọng, tẩy não, khiến cô ấy đánh mất bản thân mình. Thí chủ, xin cô không nên phỉ báng bổ Phật của chúng tôi. Trả lại bảng hiệu chùa cho tôi. Phật của chúng tôi từ bi, sẽ để cho các vị rời đi. Lúc này, bỗng nhiên Đức Tán ra vẻ từ bi độ lượng. Tuy rằng, trông ông ấy cũng được mấy phần giống một cao tăng, nhưng lại khiến mấy người Diệp Hạo tức đến bật cười. Người có thể vô liêm sỉ, nhưng không thể vô liêm sỉ đến thế này. Tên hòa thượng đáng chết. Cái gì cần nói đều nói cả rồi. Nếu ông đã dám, thì hôm nay ông đây sẽ đốt cả cái chùa này. Diệp Hạo thét lớn. Lời này vừa dứt, các Lạt Ma xung quanh không thể nào bình tĩnh được nữa. Đốt cả chùa Đạt Mẫu sao? Kể từ khi thành lập đến nay, chùa Đạt Mẫu đã được 100 năm. Tuy không phải là chùa lớn quan trọng, nhưng cũng không hề tầm thường. Một nơi thanh tịnh như thế này mà Diệp Hạo lại dám nói sẽ đốt sạch. Thí chủ, xin khuyên cậu một câu. Thí chủ Hàn Tuyết chính là người chuyển kiếp của Khổng Tước Minh Vương, nơi Phật môn chúng tôi. Duyên phận vợ chồng hai người đã cạn, đời người cần phải hiểu được buông bỏ, vẫn mong thí chủ lui cho. Vô Lượng Thọ Phật. Lúc này, hai mắt Đức Tán giận dữ, trên người đã xuất hiện sát ý bừng bừng. Còn mẹ nó, giả vờ giả vị từ bi, còn không chịu thả chị dâu tôi ra. Hôm nay đốt hết cái chùa này. Âu Dương Ngọc Quân tức giận giống lớn một tiếng, lấy bộ cung từ trên vai xuống. Bộ cung này lấy từ trong nhà của một người du mục trong vùng. Âu Dương Ngọc Quân cầm cung lên, dương cung, gắn tên, bắn ra, động tác liền mạch. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, quấy rối nơi phần môn thanh tịnh, không thể không trấn áp các người. Đức Tán sông to, tay nắm chặt cây trượng, vung về hướng mũi tên bắn đến. Thật ra, nếu không phải kiêng kỵ sau lưng mấy người Diệp Hạo có Kham Bố Nhân Khâm, thì Đức Tán sẽ không phí lời với bọn họ nhiều vậy mà đã trực tiếp ra tay trấn áp. Đương nhiên, Diệp Hạo cũng có suy nghĩ nhiều vậy. Phật môn thâm sâu, có thể kết oán, nhưng tốt nhất vẫn không nên kết thù. Nhưng xem ra, hôm nay mối thù này không thể hóa giải được. Giết! Diệp Hạo hét lớn, trực tiếp xông về phía mấy người Đức Tán. Long Linh, Linh Hồ Uyển Nhi cũng không chịu yếu thế, lần lượt hành động. Vô lượng thọ Phật, đánh giết để chấm dứt mâu thuẫn. Giết! Đức Tán gầm lên, ông ấy vừa hét một tiếng, các lạt ma phía sau lần lượt hành động, tay cầm giới luật nhắm về phía Diệp Hạo đang xông lên. Ở đây nổ ra một trận chiến lớn, bốn người Diệp Phàm đấu với mười mấy vị lạt ma chùa Đạt Mẫu, trận đấu vô cùng hung hiểm. Diệp Phàm cầm tấm bảng hiệu chùa Đạt Mẫu trong tay, dùng sức xoay quanh. Tấm bảng hiệu nặng hơn 100 cân, giống như một vũ khí chiến bại. Tấm bảng hiệu xoay qua xoay lại, đánh ngã hết 4-5 người. Một lạt ma bị thương nặng, miệng ho ra cả máu. Một người phía đối diện ngay lập tức mất hết sức chiến đấu. Đức Tán gầm lên, bảng hiệu chùa là mặt mũi của bọn họ, nó lại còn được các vị cao tăng ban phước cho. Bảng hiệu tràn đầy linh khí, mà lúc này lại bị Diệp Phàm dùng nhiều vũ khí chém giết, khiến ông ấy vô cùng tức giận. Ầm! Đức Tán không dùng cây trượng mà dùng tay chụp lấy bảng hiệu để bảng hiệu không bị hư hại. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh lùng đáng sợ, xoay tấm bảng hiệu theo chiều ngang, hung hăng đánh về phía Đức Tán. Không có tác dụng đâu, sức của cậu... Sao có thể? Đức Tán còn chưa nói dứt câu, cả người đã bị đánh bay ra. Ông ấy nhớ, 3 ngày trước ở hang động, 4 người Diệp Phàm bị mình ép rời đi, Diệp Phàm cũng bị mình đè đánh. Lúc này, sao Diệp Phàm lại có thể đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Quả Phật Tâm, Đức Tán nghĩ đến quả Phật Tâm, đột nhiên sắc mặt càng thêm u ám. Ha ha ha, con lừa ra nhà ông có phải rất bất ngờ không? Không thả vợ tôi ra, chùa này của ông hôm nay tôi đốt hết. Thằng nhóc hèn mạt lại dám nói sằng bậy như vậy, giết cậu thì tôi sẽ được Phật tổ tha tội. Đức Tán giống lên, cây trượng trong tay chuyển động mạnh mẽ, không hề quan tâm đến bảng hiệu nữa mà đánh thẳng về phía Diệp Hạo. Đức Tán nhanh chóng bùng nổ, ông ấy vốn đã muốn giết Diệp Hạo nhanh chóng. 3 ngày trước ở trong hang động, ông ấy đã muốn giết chết Diệp Hạo. Nhưng 4 người bọn họ lại khiến ông ấy không thể ra tay giết được Diệp Hạo. Bây giờ, bọn họ người đông thế mạnh cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì. Diệp Hạo dùng bảng hiệu, ông ấy dùng cây trượng, 2 người đánh nhau khốc liệt. Thậm chí, khu vực xung quanh 2 người hoàn toàn trống không. Đức Tán càng đánh càng kinh sợ. Sao Diệp Hạo lại có thể trở nên mạnh mẽ được nhiều vậy? Mạnh ngoài sức tưởng tượng. Chỉ vòn vẹn trong 3 ngày mà đã tăng vọt lên như tên lửa. Ở bên kia, Linh Hồ Uyển Nhi cũng là tiểu tổng sư. Cô ta cùng với 3 người Âu Dương Ngọc Quân trở thành một đội hình chiến đấu, gây thương tổn vô cùng lớn đối với các lạt ma chùa Đạt Mẫu. Yêu nữ, bần tăng tới xử lý cô. Lúc này, một tiếng gầm to vang dội, một người đàn ông da đen đội mũ lạt ma xông đến, 2 bàn tay chụm lại bắt lấy Linh Hồ Uyển Nhi. Lạt ma thiết thác, xử lý cô ta đi. Có một lạt ma hét lớn, người này đã bị Linh Hồ Uyển Nhi đánh gãy chân, mặc dù là người xuất gia nhưng vô cùng oán hận Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi đánh một quyền lên tay anh ta, 2 người họ nhanh chóng tự tạo ra một trận đấu hoàn toàn mới. Tiểu tông sư đấu nhau, người bên cạnh căn bản không xen vào nổi, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị thương ngay. Trong điện vạn Phật của chùa Đạt Mẫu, Phổ Đà đứng phía sau đại sư Giới Thành, Hàn Tuyết ngồi xếp bằng ở đó, vẻ mặt co rúm, có vẻ như rất đau đớn, nhất là khóe mắt hơi run run, trông như đang gắng sức muốn mở mắt ra. Trụ trì Tông Thành đột nhiên cả người run lên, Phổ Đà ở bên cạnh sắc mặt cũng kinh sợ, bởi vì khóe miệng Tông Thành Kham Bố đột nhiên xuất hiện vết máu. Trụ trì, khóe miệng ông chảy máu rồi. Phổ Đà hoảng sợ hỏi. Cô gái này chấp niệm quá sâu, không thể nóng vội hoàn thành. Tông Thành Kham Bố vừa nói, vừa lau vết máu khóe miệng. Ông ấy vừa dứt lời, Hàn Tuyết nãy giờ vẫn nhắm chặt mắt, lại đột nhiên mở ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Phổ Đà. Kham Bố Phổ Đà, Các ông thả tôi đi đi. Tôi không phải là người chuyển kiếp gì cả. Tôi cầu xin các ông. Hàn Tuyết quỳ gối trên bồ đoàn. Không phải cô ấy không có tự tôn, mà vì cô biết rằng chỉ có thể cầu xin mà thôi. Cầu xin Phổ Đàm mềm lòng, tin tưởng Phật Tổ chân chính có lòng từ bi mà để cho cô đi. Viên mắt Hàn Tuyết ửng đỏ. Lúc nãy dường như cô đã nghe thấy tiếng gọi của Diệp Phàm. Ngay khi cô gần như đánh mất bản thân thì lại nghe thấy tiếng gọi đó. Nó kéo cô trở về. Cô biết bản thân mình có người yêu, có gia đình. Lúc này sắc mặt Phổ Đà tối sầm, rất khó coi. Thí chủ, cho dù cô có chấp nhận hay không thì cô đã có duyên với Phật. Buông bỏ chấp niệm, thờ phụng Phật Pháp mới là con đường đúng đắn của cô. Đại sư Giới Thành lạnh nhạt nói. Hàn Tuyết liên tục lắc đầu. Không, tôi không phải. Cầu mong mọi người buông tha cho tôi. Tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cầu xin mọi người. Thí chủ, chấp niệm của cô quá sâu. Cô buông bỏ hết mọi thứ, rửa sạch mọi thế tục trần gian, mới hiểu được đây là vận may của mình. Đại sư Giới Thành đột nhiên quát lớn, khiến Hàn Tuyết giật mình. Đột nhiên Hàn Tuyết run lên, nhưng vẻ mặt lại càng thêm kiên định. Các người đang cưỡng ép giam cầm tôi, Phật Tổ sẽ không để các người làm như vậy. Các người buông tha cho tôi không cần vận may này, tôi chỉ muốn giúp chồng dạy con mà thôi. Vô lượng thọ Phật, thí chủ phải biết bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Duyên phận hai vợ chồng đã tận, đời người phải biết buông bỏ, thí chủ phải tự cân nhắc đi thôi. Giới Thành chắp hai tay thành chữ thập, ngay sau đó đứng dậy đi ra cửa phía sau rời đi. Hàn Tuyết cũng lập tức đứng dậy muốn chạy theo, nhưng Phổ Đà vừa vung tay áo lên, một luồng khí bay ra, Hàn Tuyết đã bị bắn ngược trở lại. Thí chủ Hàn Tuyết, chúng tôi đều vì muốn tốt cho cô, xin hãy tự suy nghĩ. Phổ Đà nói xong liền quay người rời khỏi, đóng cửa lớn điện Phật lại. Trông coi nơi này cho kỹ, không cho phép bất kỳ ai đến đây. Phổ Đà căn dặn với bốn người bảo vệ canh giữ ngoài cửa, rồi cất bước đi theo Giới Thành. Trong điện Vạn Phật, cửa lớn đã bị đóng. Hàn Tuyết ra sức đánh vào cửa lớn, nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì cô nghe thấy được tiếng quát lớn từ xa vọng lại, chính là giọng nói của Diệp Phàm. Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Hàn Tuyết hét to, chờ đợi đã lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy. Cuối cùng, Diệp Phàm đã đến rồi, mà cô lại bị giam cầm ở đây. Lúc này, trong lòng Hàn Tuyết vô cùng tức giận, tràn ngập căm hận với Kham Bố Phổ Đà, với Đức Tán, với cả Đại sư Giới Thành. Oán hận càng nhiều, càng khiến cơ thể Hàn Tuyết run lên dữ dội. Cô ngẩng đầu nhìn hàng ngàn hàng vạn bức tượng Phật Đà tinh xảo trước mặt. Hàn Tuyết tức giận chửi ầm lên. Bốn lạt ma canh giữ bên ngoài nghe thấy tiếng mắng chửi bên trong, vẻ mặt ai cũng kinh ngạc bất ngờ. Bên ngoài chùa trận chiến rất hỗn loạn, Đức Tán sớm đã không còn tự tin như lúc đầu nữa, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bảng hiệu trong tay Diệp Phàm lúc này chỉ còn một nửa, nửa còn lại đã bị cây trượng của Đức Tán đập nát. Chậc chậc, đến bảng hiệu của mình mà cũng không tiếc đập bỏ, xem ra ông cũng chẳng phải ngoan đạo gì nhỉ. Tôi nghi ngờ, không biết tín ngưỡng của ông có phải là quỷ Satan không vậy? À, sai rồi, phải là Marapapia mới đúng. Giờ Phàm mỉa mai cười nói. Nghe thấy vậy, Đức Tán tức giận đến nỗi mặt mũi co rúm lại, trong lòng lửa giận bừng bừng. Thằng danh con, nhận phạt đi. Đức Tán lại giơ cây trượng lên đánh về phía Diệp Phàm. Con lừa ra nhà ông, không đùa với ông nữa. Diệp Phàm cầm nửa tấm bảng hiệu còn lại ném mạnh về phía Đức Tán, đưa tay ra sau lấy thanh đao Bá Binh Hoàng Tuyền. Một tia sáng ánh vàng rực rỡ chói mắt xuất hiện. Giết! Đức Tán đập vỡ tấm bảng hiệu, cây trượng trong tay va chạm với thanh đao Bá Binh Hoàng Tuyền của Diệp Phàm, phát ra âm thanh lớn do ma sát của kim loại với nhau. Tia lửa liên tục bắn ra, lưỡi đao của Diệp Phàm xoay nghiêng qua hướng về phía Đức Tán. Cây trượng trong tay Đức Tán chắn ngang cản lại. Lưỡi đao Diệp Phàm lại thay đổi, vòng đồng trên thân cây trượng bị lưỡi dao Bá Binh Hoàng Tuyền sắc bén cắt đứt dễ dàng. Diệp Phàm điểm mũi chân một cái, cả người đè lên, phát hiện ra sơ hở liền đánh một quyền vào ngực Đức Tán. Bị đánh trúng quyền mạnh như vậy, Đức Tán liên tục lùi về sau, yết hầu ông ấy khẽ run, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng còn chưa kịp đợi để ông ấy thở, Diệp Phàm lập tức tấn công như cuồng phong bão táp xông về phía ông ấy. Hòa thượng, thật sự tôi không muốn giết người. Thả Hàn Tuyết ra thì chúng tôi sẽ rút lui. Diệp Phàm hét lớn, thật sự anh không muốn giết người. Hơn nữa, Đức Tán còn là thượng sư của chùa Đạt Mẫu, địa vị cũng cao. Một khi giết chết ông ấy, giữa chùa Đạt Mẫu và anh sẽ mãi truy giết không ngừng. Anh lo rằng lỡ đầu chùa Đạt Mẫu chó cùng rất rộng sẽ thương tổn đến Hàn Tuyết. Ngông cuồng, giết tôi sao? Anh làm sao có được bản lĩnh này? Đức Tán giống lên, xoay tròn cây trượng trong tay, phát ra tiếng rít xé gió, đánh trực tiếp với thanh đao bá binh hoàng tuyền của Diệp Phàm. Phổ Đạt đi ra tới cửa lớn chùa, ông ta nhìn thấy bảng hiệu chùa bị đập nát rơi vãi khắp nơi, nhất thời sắc mặt tối sầm. Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy Kham Bố Phổ Đà, biết được ông ta mới là chủ mưu sau tất cả chuyện này, sát ý trong lòng đột nhiên nổi lên cuồn cuộn. Cút hết cho tôi! Đột nhiên Diệp Phàm bùng nổ, đột ngột tốc độ vùng đao tăng lên, vùng loạn xạ khắp nơi. Thế tiến công của Đức Tán cũng bị thế đao của Diệp Phàm ảnh hưởng, phút chốc cũng trở nên lộn xộn không quy luật. Đao này chém xuống nhanh đến kinh sợ, khiến Đức Tán bay ra ngoài, ngực ông ấy bị rạch một đường kéo dài từ trái sang phải, máu chảy ra liên tục, áo choàng dài lạt mà gần như ngay tức khắc bị nhuộm đỏ màu máu. Diệp Phàm ngang nhiên xoay người nhìn Kham Bố Phổ Đà. Bây giờ cứu còn kịp, tha Hàn Tuyết ra, tôi sẽ quay lưng rời đi. Kham Bố Phổ Đà trừng mắt nhìn, đao này chém xuống quá nhanh, lúc nãy ông ta vẫn còn đang suy nghĩ tự mình có nên tham gia vào trận đánh hay không. Dù sao, ông ta cũng là Kham Bố của chùa, nếu ông ta tham gia vào trận đánh, dù là 2-1 hay là đánh một người trẻ tuổi đi chăng nữa, thì cũng sẽ khiến người khác chỉ trích ỷ đồng hiếp yếu, ỷ lớn đánh nhỏ. Hơn nữa, ông ta rất tin tưởng vào thực lực của Đức Tán. Đức Tán đã trở thành tiểu tông sư từ nhiều năm trước, không chỉ là trấn áp Diệp Phàm mà với người sức lực tương đương cũng không vấn đề gì. Nhưng thực tế như tát vào mặt ông ta. Đột nhiên Diệp Phàm đột nhiên bùng nổ, Đức Tán lại như lục bình trôi nổi, thiếu chút nữa đã bị một đao chém ngang người. Yêu mà, đáng chết! Phổ Đà hét lớn, khua bàn tay trống rỗng, một cây hàng ma sử rơi vào trong tay. Một luồng khí dữ dội phát ra từ bên trong cơ thể ông ta, áo khoác dài lạt mà bay phấp phới, mạnh mẽ dù không hề có gió. Phật nói rằng từ bi, nhưng cũng có Phật nộ kim cang. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng hơn, anh cảm nhận được áp lực. Thực lực Phổ Đà rất mạnh, ông ta xông về phía Diệp Phàm với sức lực khốc liệt. Đây là một ngọn núi cao hùng vĩ nằm ở khu vực biên giới của Hoa Hạ. Núi cao rừng sâu, thác nước như ngân hà trên 9 tầng mây từ đỉnh núi đổ xuống. Tiếng nước ầm ầm như tiếng ngựa phi. Phía dưới thác nước có hàng loạt tòa nhà cổ rộng lớn, có đến hàng trăm tòa nhà sơn ngọc, tầm mắt nhìn cũng không hết. Nếu như có khách du lịch ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc không nói nên lời. Thế nhưng đến đây du khách phải dừng lại, phía dưới chân núi đã được răng lưới bảo vệ. Khắp nơi trên lưới sắt đều gắn 4 chữ khu vực quân sự. Thế nhưng ai mà biết được, bên trong nơi này đến một người lính cũng không hề có. Đây chính là thế lực mạnh nhất của giới võ đạo Hoa Hạ, là khu vực của Liên minh võ đạo. Từ xưa đến nay, những người có được Hoa Hạ thì có được thiên hạ. Hàng chục năm trước, giới võ đạo đã bị đánh bại bởi Thái Tổ. Dựa theo hiệp ước, các thế lực luyện võ ở khắp nơi phải lần lượt rời vào nơi núi cao rừng sâu, không được gây ảnh hưởng đến đời sống người thường nơi trần tục. Liên minh võ đạo đã chọn nơi này làm nơi để liên minh lại. Cùng với Thiền Tông Tổ Đỉnh Hòa Hạ, chùa Thiếu Lâm cách núi nhìn qua, một nam một bắc. Lúc này, trong điện chính có một vài người khí thế kinh người. Những người này tóc đều dài xõa vai, mặc áo kiểu dài rộng, trang phục nhìn giống như kiểu người cổ đại. Thất Tình Tông truyền tin, chủ nhân của Độc Cô Lão Ma đã xuất hiện rồi, đem theo bá binh Hoàng Tuyền cùng với tuyệt kỹ của ông ta, Thập Tam Đao Phong Ma, đang ở Tây Tạng chém giết điên cuồng. Một ông lão lớn tuổi khí thế kinh người lên tiếng. Không sai, chớp mắt cái Độc Cô Lão Ma đã mất tích 30 năm, vốn tưởng đã chết từ lâu, không ngờ bây giờ vẫn còn sống. Lại một người khác mở lời. Chúng ta có cần báo cho minh chủ Độc Cô Diên Khanh không? Người này trông khá trẻ, mặc loại áo dài trắng rộng, cau mày nói. Tạm thời không cần, minh chủ độc cô Diên Khánh nghiên cứu phá vỡ cảnh giới đó, nghe nói đã có chút thành tựu. Một khi đã phá được, sẽ chỉ dẫn chúng ta con đường then chốt. Vì vậy, lúc này không được làm phiền. Ông cụ lúc nãy nói đầu tiên, lắc đầu đáp lời. Những người khác nghe vậy, vẻ mặt cung kính. Vậy hai vị tăng ma Kiêu Hồng Chí và Kim Giao Tiễn Cổ Nhân Phụng, chúng ta có cần báo cho họ không? Người đàn ông áo trắng hỏi. Kiêu Hồng Chí vui buồn thất thường, Cổ Nhân Phụng thì lúc ẩn lúc hiện như sương khói. Ai dám đi nói với Kiêu Hồng Chí? Ai dám đi tìm Cổ Nhân Phụng? Người đầu tiên mở miệng nói. Vậy chúng ta... Không cần để ý, dù sao cũng chỉ là một tên nhóc, báo xuống bên dưới để những đệ tử bên dưới đi săn giết anh ta. Ai có thể lấy được đầu anh ta thì sẽ có được tư cách vào trong liên minh của chúng ta luyện võ. Ông cụ đầu tiên bình thản nói. Được, người đàn ông áo trắng gật đầu. Mệnh lệnh vừa được truyền đi, đệ tử Đao Ma Độc Cô Thiên Đao xuất hiện. Vừa xuất hiện đã dùng đao ma giết người. 9 môn 8 tông xếp thứ 309 môn là Tĩnh Nhất Môn cũng đã xác thực chuyện này, thậm chí còn có một bức vẽ mô tả đơn giản. Các thế lực chính đạo lớn trong giới võ đạo đã nhận được lệnh triệu tập từ liên minh võ đạo. Các đệ tử trẻ tuổi, ai có thể diệt được người kế thừa của Đao Ma thì có thể gia nhập thẳng vào liên minh võ đạo. Một trận thi đấu võ thuật đẫm máu tàn khốc. Tại Tứ Phương Tông, Hoắc Thanh Thanh đang luyện kiếm, cô ta tiến bộ rất nhanh, chỉ trong 5 ngày mà cô ta đã đạt tới ngưỡng của tiểu tông sư rồi. Việc này khiến cô ta mừng rỡ thích thú, chỉ cần cô ta có khả năng đánh bại được Tiêu Mặc Sanh ở buổi thi đấu võ thuật thì cô ta không cần phải gả cho Tiêu Mặc Sanh nữa, quan hệ thông gia gì đó cũng tự động sụp đổ. Lúc này, Hoa Vũ Dung đi vào, bà ta mặc bộ đồ tơ tằm trắng rộng dài, thoang thoảng hương thơm, trông như một tiên nữ. Hoắc Thành Thành vội vàng cất kiếm trong tay ra đón. Sư phụ, mấy hôm nay thành tích con rất tốt, hay là con biểu diễn một lần cho người xem thử? Vẻ mặt Hoắc Thành Thành vui vẻ cười nói. Thành Thành, có chuyện ta cần phải nói với con chuẩn bị tâm lý cho tốt. Hoa Vũ Dung nghiêm túc nói. Hoắc Thành Thành sửng sốt. Có chuyện gì vậy sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Con phải chuẩn bị tốt tâm lý, là chuyện liên quan đến Diệp Phàm. Chuyện của Diệp Phàm? Hoắc Thành Thành ngay tức khắc hoảng sợ. Sư phụ, Diệp Phàm sao rồi? Người mau nói cho con biết đi. Vẻ mặt Hoa Vũ Dung nghiêm trọng. Chẳng lẽ Diệp Phàm đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Bỗng chốc, tâm tư Hoắc Thành Thành thấp thỏm không yên. Chỉ thấy Hoa Vũ Dung lấy ra từ trong tay một bức hình in. Bên trên chính là khuôn mặt Diệp Phàm. Mặc dù có đôi chút không giống, nhưng cũng có thể nhận ra được ngay. Đây là Diệp Phàm. Sư phụ, sao người lại có bức vẽ của Diệp Phàm? Bên dưới chính là chuyện sư phụ cần nói cho con. Sau này, con phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh ta, nếu không sẽ bị liên lụy nghiêm trọng. Hoa Vũ Dung nghiêm túc nói. Ngay sau đó, Hoa Vũ Dung kể lại nguyên nhân mọi chuyện cho Hoắc Thanh Thanh. Liên minh võ đạo, người thừa kế Đao Ma, tiểu ma đầu. Quá nhiều thuật ngữ xuất hiện trong đầu Hoắc Thanh Thanh, sắc mặt cô ta thay đổi. Cô ta không biết Đao Ma, nhưng cô ta biết rõ Lê Minh Võ Đạo là người điều khiển toàn bộ giới võ đạo. Không, sư phụ, đây không phải là sự thật. Sao Diệp Phàm có thể là ma đầu được? Hoắc Thanh Thanh lắc đầu liên tục, cảm xúc có phần kích động. Chuyện này không thể. Trước giờ Diệp Phàm chưa từng giết người vô tội bừa bãi. Trái lại, anh ấy còn biết chữa bệnh, còn cứu chữa được biết bao nhiêu người không quen biết. Ngay cả nhà họ Hoắc cũng nói về y thuật của anh ấy. Anh ấy không thể nào là ma đầu. Con muốn đi tìm liên minh võ đạo, nói rõ với bọn họ. Thanh Thanh, bình tĩnh lại. Hoa Vũ Dung quát lớn. Bây giờ không phải là lúc con đi tìm liên minh võ đạo nói cho rõ, mà là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh ta. Nếu không, con sẽ bị tổn hại rất lớn. Bây giờ, liên minh võ đạo đã truyền lệnh để các đệ tử thế hệ trẻ của các tông môn chính đạo đi săn giết anh ta. Một khi bên ngoài biết được quan hệ của con và anh ta, con sẽ gặp nguy hiểm lớn. Sư phụ, nhưng con không tin, Diệp Phàm không thể nào là ma đầu. Sư phụ của anh ấy là ma đầu, nhưng không liên quan gì đến anh ấy, như vậy không công bằng. Hoắc Thành Thành hét lớn, nước mắt rơi tràn mi. Công bằng? Hoa Vũ Dung thở dài một hơi, ôm Hoắc Thành Thành vào lòng. Trên thế giới này, làm gì có công bằng, đều chỉ là người ức hiếp người mà thôi. Thần đeo mũi kiếm dài 3 thước 3, giận dữ giết sạch người trong 9.000 dặm. Diệp Phàm cầm bá binh Hoàng Tuyền trong tay, lưỡi kiếm màu vàng thỉnh thoảng phản xạ ánh vàng rực rỡ chói mắt. Một thanh đao như thể đã được anh trao cho sinh mệnh, như một con rồng lao xuống biển, anh vùng đao bổ về phía Phổ Đà. Phổ Đà cầm chùy kim cang trong tay, cả thân chùy kim cang vàng rực, không biết được làm từ nguyên liệu gì, bổ thẳng về phía thanh đao bá binh Hoàng Tuyền của Diệp Phàm, vậy mà cũng không bị tổn hại gì. Tia lửa liên tục bắn ra, vẻ mặt Phổ Đà rất khó coi. Một mình Diệp Phàm đã trụ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa bị bắt lấy. Tiểu nhóc, mau rút lui đi, nếu không tôi sẽ không nương tay nữa. Phổ Đà hét to. Thả Hàn Tuyết ra, tôi ngay lập tức rút lui, nếu không thì tôi giết hết. Diệp Phàm đáp lời, tốc độ ra tay càng mạnh hơn. Mỗi đao hạ xuống, lộn xộn không quy luật, nhưng cực kỳ chính xác, giống như đã được tính toán chính xác tỉ mỉ. Thập tam đao phong ma, mỗi một đao đều do Độc Cô Thiên Đao nỗ lực ngày đêm để nghiên cứu ra. Một mình Độc Cô Thiên Đao khiến cả giới võ đạo gọi là đao ma. Tuy danh hiệu chẳng hề dễ nghe, còn bị gọi là ma đầu, nhưng như vậy cũng chứng tỏ được sức mạnh của Độc Cô Thiên Đao. Hai người đã chắc chắn không thể nào thỏa hiệp được nữa, trận chiến nguy hiểm đến mức xung quanh hai người đều chỉ còn khoảng không. Phổ Đà mạnh mẽ vung chùy kim cang, khí thế vô cùng uy nghiêm, tạo ra một luồng sáng vàng rực ở giữa không trung, tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lùi bước chùn gối, một đao quét ngang, cả người hơi nghiêng sang một bên, mũi chân dẫm mạnh lên mặt đất, cả người nhảy ra ngoài, dẫm lên chùy kim cang của Phổ Đà. Mượn lực của chùy kim cang, anh lập tức giơ chân đá vào đầu của Phổ Đà. Sức lực cú đá nặng nề, mạnh mẽ như xé gió lao về phía đầu của Phổ Đà. Ông ta sợ hãi, một tay tạo ấn quyết đánh về phía chân Diệp Phàm đang lao tới. À, ngay sau đó Phổ Đà gầm lớn một tiếng. Sư Hồng Công. Diệp Phàm cũng hét lớn như vậy, vội vàng rút lui, tai anh đã hơi ù đi. Đây là một loại võ thuật đặc biệt của Phật môn, giống như tiếng sư tử gầm. Sức mạnh một tiếng gầm này thậm chí có thể khiến thất khiếu chảy máu. Ngay cả Diệp Phàm lúc này cũng bị ù tai, trong đầu có chút khó chịu. Phổ Đà chớp lấy cơ hội, tóm lấy chùy kim cang trên mặt đất, cả người nhảy bật lên, một chân đá vào ngực Diệp Phàm. Phù, Diệp Phàm bị đá bay lên, miệng ho ra máu. Tất cả đều xảy ra trong vánh trong chớp mắt, tốc độ nhanh đến không tưởng tượng được. Đại ca! Âu Dương Ngọc Quân hét lớn, anh muốn chạy qua giúp đỡ, nhưng bốn lạn ma vẫn vây xung quanh anh, khiến anh không thể nào thoát ra được. Tên hòa thượng khốn kiếp, tránh ra cho tôi! Linh Hồ Uyển Nhi điên cuồng hét lên. Lạt Ma Thiết Thác đứng trước mặt cô ta cười lớn. Yêu nữ, để tôi trấn áp cô, đưa đến trước mặt Phật tổ chịu tội. Thế sao? Đột nhiên Linh Hồ Uyển Nhi cười mỉm. Lạt Ma Thiết Thác bỗng dưng cảm thấy không ổn. Trích Tinh Thủ. Một luồng năng lượng đột nhiên bùng nổ từ trên người Linh Hồ Uyển Nhi. Tất cả nội kình từ từ tập trung lại trên tay cô ta. Linh Hồ Uyển Nhi điểm nhẹ đầu ngón chân, giống như một con bướm bay về phía Lạt Ma Thiết Thác. Trích Tinh Thủ là bí kiếp bí mật của gia tộc Linh Hồ, là loại võ công mạnh nhất của gia tộc Linh Hồ. Trích Tinh Thủ vừa xuất hiện mang theo năng lượng như ngôi sao lao về phía mặt trăng. Lạt Ma Thiết Thác biến sắc, hai tay nắm lại hình dạng như hổ, cản lại Trích Tinh Thủ của Linh Hồ Uyển Nhi. Thế nhưng hồ quyền của gã cũng bị phá vỡ dễ dàng. Một bàn tay trắng ngọc thanh mảnh vỗ vào ngực gã. Phù, Lạt Ma Thiết Thác bị đánh bay đi, máu trào ra từ trong miệng. Linh Hồ Uyển Nhi khẽ nhún đầu ngón chân, áp sát lại gần Lạt Ma Thiết Thác. Ầm, Linh Hồ Uyển Nhi nhảy lên, một chân đạp vào ngực Lạt Ma Thiết Thác. Ngay lập tức, anh ta bị đá bay lên giữa không trung, rồi rơi xuống đất. Hai lần bị thương liên tục, vẻ mặt Lạt Ma Thiết Thác có chút kinh sợ. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Bỗng nhiên, gã nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt liền trở nên hung dữ. Cô lấy tôi làm đối tượng luyện tập sao? Thông minh đấy, nhưng mà cũng chẳng có khen thưởng gì đâu. Linh Hồ Uyển Nhi thản nhiên cười, rút chân về rồi lại đá mạnh vào bên sườn Lạt Ma Thiết Thác. Chỉ nghe thấy một âm thanh trầm thấp, Lạt Ma Thiết Thác đau đớn lập tức hét lên. Xương sườn của gã bị Linh Hồ Uyển Nhi đá vào, bị gãy ít nhất cũng 3 đoạn. Linh Hồ Uyển Nhi mới đột phá được 3 ngày, hơn nữa còn là nhờ vào Diệp Phàm đã hoàn thành lần đột phá mạnh nhất, nhưng cô ta không có được trụ cột chắc như Diệp Phàm. Bên trong cơ thể cũng không có công lực của tông sư, bởi vì cô ta cần phải làm quen với năng lực của bản thân mình. Càng tốt hơn là có thể tiến hành giao chiến trong cảnh giới. Vì vậy Lạt Ma Thiết Thác dương dương tự đắc nãy giờ, tiếc thay đã trở thành đối thủ tập luyện của Linh Hồ Uyển Nhi. Xương sườn đã gãy, Thiết Thác bị thương nặng, không thể nào đánh tiếp. Nếu không, nhỡ may đoạn xương bị gãy đâm vào nội tạng, thì lúc đó mới thực sự phiền phức. Ngăn cản yêu nữ, trấn áp cô ta. Thiết Thác gầm lớn, năm Lạt Ma cầm giới trượng trong tay, xông về phía Linh Hồ Uyển Nhi. Một đám đầu chọc muốn ăn đòn mà. Linh Hồ Uyển Nhi hừ một tiếng. Những Lạt Ma này đều không phải tiểu tông sư, căn bản cô ta cũng chẳng coi trọng. Bên trong điện vạn Phật trong chùa, tiếng đánh nhau đã truyền vào đến bên trong này. Hàn Tuyết nghe thấy tiếng quát của Diệp Phàm, tiếng nói mang theo cả sự đau đớn trong đó, bỗng chốc khiến cô đau lòng không thôi. Ngoài ra, cô còn nghe thấy giọng nói của Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân. Ba người bọn họ ở cùng nhau, vậy chắc chắn Diệp Phàm đã khôi phục trí nhớ. Có thể tưởng tượng được nhóm người Diệp Phàm ở bên ngoài bị vây đánh khốc liệt cỡ nào. Phổ Đà, Tán Đức, hai con lừa ra các ông, mau thả tôi ra. Còn con lừa ra giới thành nữa. Hàn Tuyết tức giận mắng chửi. Bốn Lạt Ma canh giữ bên ngoài, ai cũng tức giận không kiềm được. Mắng chửi Tán Đức và Phổ Đà có thể bỏ qua, nhưng đến cả đại sư giới thành cũng mắng. Đó là ngọn đèn chiếu rọi của bọn họ, sao có thể để Hàn Tuyết tùy ý đi được? Nhục mạ đại sư giới thành, tôi muốn vào trong dạy dỗ cô ta. Một Lạt Ma tức giận nói. Không được, Khang Bố Phổ Đà đã dặn dò nghiêm khắc, cho dù bên trong có xảy ra chuyện gì cũng không được phép đi vào. Một Lạt Ma khác nghiêm túc ngăn cản anh ta. Vị Lạt Ma này rất tức giận nhưng không thể không nghe, đành la lớn vào điện vạn Phật. Không thể vào dạy dỗ cô ta, mắng vài câu thì vẫn được chứ. Nhưng ai mà ngờ, ngay lập tức Hàn Tuyết bùng lửa giận lên, mắng chửi Lạt Ma đó. Có thể là do mắng chửi là năng lực trời sinh của phụ nữ, Hàn Tuyết dịu dàng nho nhã như vậy nhưng lại mắng chửi đủ các loại câu từ dơ bẩn đủ kiểu. Lạt Ma bên ngoài tức đến run người nhưng không mắng lại được Hàn Tuyết, tức đến không thở được. Một đám lừa dối trá, sớm muộn gì cũng xuống địa ngục, cả đời này cũng đừng có mong được đầu thai, có đầu thai cũng thành chó thành heo. Hàn Tuyết mắng một trận cũng mệt, mắng người mãi cũng không được, cô từ từ bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ làm sao để bản thân thoát ra ngoài. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt cô sáng lên, nhớ đến lời Long Linh nói cô là mệnh chú tước, thích hợp luyện võ, nhớ đến Khang Bố Phổ Đà nói cô là chuyển thế của Khổng Tước Minh Vương, thích hợp luyện Phật Pháp, nhưng dù là thế nào cũng đều liên quan đến võ. Ánh mắt Hàn Tuyết sáng lên, nếu đã như vậy thì cô hoàn toàn có thể luyện võ. Cô nhớ lúc trước Lạt Ma ở phòng niệm kinh đã từng nói hình như điện vạn Phật này có một công pháp tên là Đại Nhật Như Lai Vạn Phật Trưởng. Nếu như cô có thể học được... Hàn Tuyết nắm chặt tay lại. Nếu như cô có thể học võ, thì sau này sẽ không bị người khác tùy ý bắt thóp nữa. Cô có thể tự bảo vệ bản thân, nói không chừng còn có thể bảo vệ Diệp Phàm. Dù sao, cô có hai thân phận là mệnh chủ tước và minh vương khổng tước chuyển thế. Tuy cô không tin, nhưng hai Khang Bố Phổ Đà và Giới Thành đều cho là vậy. Mặc dù cô mắng chửi Khang Bố Phổ Đà và Khang Bố Giới Thành thậm tệ, nhưng cô cũng phải thừa nhận hai người này rất mạnh, có thể cách không gian lấy đồ vật, bước một bước là đi được mấy mét. Bây giờ cô đã biết rất nhiều điều mà có khi người bình thường mất cả đời cũng không thể biết đến. Ví dụ như cô biết đến võ cổ, biết các môn phái võ thuật cổ đại có lịch sử hàng nghìn năm của Hoa Hạ không hề biến mất, chỉ là đang ở ẩn trong thâm sơn cùng cốc mà thôi. Biết được, thỉnh thoảng có khách du lịch chụp phải cảnh có người vượt nóc băng tường, thậm chí còn dùng khinh công nhảy cao mấy mét, tất cả đều không phải giả mà thực sự có tồn tại. Hàn Tuyết cẩn thận tìm kiếm trong điện vạn Phật, tìm kỹ từng bức tượng Phật một, cuối cùng cô cũng phát hiện ra chút dấu vết. Hàng nghìn tượng Phật này không phải được bày biện một cách vô tình mà là có quy luật quỹ đạo riêng, còn vì sao cô lại có cảm giác này thì cô cũng không biết, chỉ có thể nói là linh cảm đặc biệt. Hàn Tuyết dần dần tiến sâu vào trong, đôi bàn tay ngọc ngà bắt đầu chuyển động, giống như đang mô phỏng theo cái gì đó. Trong điện vạn Phật đột nhiên im bặt không một tiếng động, khiến bốn lạt ma đứng bên ngoài đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có gì không đúng. Ngoài cửa lớn của chùa Đạt Mẫu, các lạt ma ngã sóng xoài dưới đất, nhóm Diệp Phàm càng đánh càng hăng. Lúc này, sức lực của các lạt ma đã dần rệu rã, Đức Tán suýt bị Diệp Phàm chém một đao. Lạt ma Thiết Thác bị Linh Hồ Uyển Nhi đánh trọng thương, hai người Âu Dương Ngọc Quân và Long Linh phối hợp với nhau. Tuy cũng có bị thương, nhưng vẫn có thể ngăn bước các lạt ma, không để họ vây giết Diệp Phàm. Khóe miệng Diệp Phàm vương máu, đao kiếm của anh cũng đang nhỏ máu tí tách. Có điều, đó không phải của anh, mà là của Phổ Đà. Sắc mặt Phổ Đà u ám đến cực điểm, máu ròng ròng chảy xuống trên chùy kim cang của ông ta. Vai ông ta bị Diệp Phàm chém một vết dài, nếu không phải ông ta phản ứng nhanh, thì có lẽ cả cánh tay cũng bị chém đứt. Hòa thượng, đến bây giờ tôi chưa giết một người nào của ông. Ông nên biết đó là ý gì. Thả Tiểu Tuyết ra thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Diệp Phàm cầm đao chỉ vào Phổ Đà, lên tiếng. Cậu đã sát giới trong Phật môn của tôi. Tôi phải trấn áp cậu, bắt cậu sám hối tội lỗi của mình trước mặt Phật tổ. Phổ Đà gầm lên, vung cây chùy kim cang lên, vòng sắt trên cây chùy rung lên leng keng. Được lắm, nếu đã vậy thì không còn gì nói nữa. Ánh mắt Diệp Phàm âm hiểm hét lên. Không cần niệm tình nữa, giết! Hét xong, Diệp Phàm xông lên trước, giơ đao hướng về phía Phổ Đà. Keng! Hai người lao vào nhau, tuy Phổ Đà bị thương nhưng ông ta vẫn rất mạnh, Diệp Phàm không thể đấu lại ông ta. Nhưng Diệp Phàm không còn sự lựa chọn khác, cho dù hôm nay có mất mạng cũng phải đưa Hàn Tuyết ra. Anh hiểu rất rõ, nếu hôm nay thất bại thì với thủ đoạn của chùa Đạt Mẫu chắc chắn sẽ độ hóa được Hàn Tuyết. Đám hòa thượng này chưa cần bàn đến bản lĩnh khác, chưa cần nói khả năng tẩy não người khác đã không gì sánh bằng được. À, đúng lúc này một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phổ Đà quay đầu nhìn, lập tức trong mắt như muốn nứt toác ra. Linh Hồ Uyển Nhi cầm kiếm đâm xuyên qua ngực một lạt ma đang định đánh lén cô ta. Một kiếm đâm xuyên, cô ta rút kiếm ra, máu tươi từ tim lạt ma phun trào bắn ra xối xả. Người đầu tiên thiệt mạng. Yêu nữ, cô đáng chết, đáng chết! Phổ Đà nổi cơn thịnh nộ, ra đòn đẩy Diệp Phàm ra, đột nhiên chuyển hướng lao đến giết Linh Hồ Uyển Nhi. Hòa thượng, đối thủ của ông là tôi. Diệp Phàm gầm lên, nhấc đao chạy đến cản đường của Phổ Đà. Cút ra! Phổ Đà giận điên lên, vung chùy kim cang trong tay lên, mang theo tàn ảnh dập trời đánh vào người Diệp Phàm. Thập tam đao phong ma, giết! Diệp Phàm hét lên, dốc hết sức mạnh đánh ra thập tam đao phong ma. Trận chiến của hai người lại trở nên ác liệt. Linh Hồ Uyển Nhi nhếch mép, cầm trường kiếm quay người giết lạt ma khác. Tiếng kêu thảm lại vang lên, cơn thịnh nộ của Phổ Đà đã lên đến cực điểm, nhưng vẫn không thoát được sự ngăn cản của Diệp Phàm, cho dù Diệp Phàm đã bị ông ta đánh cho phun máu tươi. Hòa thượng, ông không thoát được đâu, không giao Tiểu Tuyết ra thì tôi sẽ giết, giết đến khi chùa Đạt Mẫu chỉ còn lại mình ông, cho ông cô độc lẻ loi. Diệp Phàm âm trầm cười nói, nụ cười của anh phản chiếu trong ánh mắt của Phổ Đà, khiến ông ta điên tiết, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát hỏa. Ma đầu, mày đáng chết, đáng chết! Dạ xoa hàng ma côn! Vành mắt Phổ Đà đỏ quạnh lên, khí tức quanh cơ thể đạt tới cực điểm, mỗi lần vung chùy kim cang lên đều phát ra tiếng không khí bị xé rách. Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm trọng, đây là côn pháp tối thượng của Phật môn, uy lực vô cùng mạnh. Anh vẫn chưa phải bất khả chiến bại, anh mới chỉ lĩnh ngộ được chiêu thứ nhất của thập tam đao phong ma là quần ma loạn vũ. Chiêu thứ hai là truy hồn đoạt mệnh, anh miễn cưỡng mới sử dụng được, vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc. Nếu như đánh ra thì sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực của anh, thế sẽ thành lợi bất cập hại. Yêu nữ chết đi! Đúng lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng sau họ vang lên. Chỉ thấy sáu lạt ma từ đằng sau đi đến, một người trong đó nhanh chóng đánh về phía Linh Hồ Uyển Nhi, tay ông ta cầm côn dài, bật người nhảy lên, giáng côn xuống người Linh Hồ Uyển Nhi. Bịch! Linh Hồ Uyển Nhi giương kiếm chặn, nhưng lại bị đánh bật ra sau, ngã mạnh xuống đất, thân thể mảnh mai run lên, ho ra một ngụm máu. Ha ha ha, Đạt Ma thích Diệp. Phổ Đà bật cười ha ha, sắc mặt vô cùng hưng phấn. Đám ma đầu chúng mày chết chắc rồi, xuống địa ngục hết đi. Đạt Ma thích Diệp có võ công đứng hạng đầu trong chùa Đạt Mẫu, chỉ có điều ông ta cùng những người khác ra ngoài giao lưu Phật pháp, lúc này mới phải đến nơi. Năm Đạt Ma đứng sau Thích Diệp cũng nhất tề gầm lớn. Ba người xông vào nhóm Âu Dương Ngọc Quân, hai người lao về phía Diệp Phàm. Tâm trạng Diệp Phàm lập tức trùng hẳn xuống. Anh chưa từng đánh giá thấp thực lực của chùa Đạt Mẫu, nhưng không ngờ vẫn xem nhẹ họ rồi. Nhà ý của Phổ Đà là chùa Đạt Mẫu vẫn còn người mạnh hơn đang ra ngoài giao lưu Phật pháp hoặc tham gia các hoạt động khác chưa kịp quay về. Bịch! Lưng Diệp Phàm bị đập một gậy khiến anh loạng choạng suýt nữa ngã xuống. Ngay sau đó, chùy kim càng lại đánh tới. Diệp Phàm giơ đao lên chặn, lại có hai gậy từ hai bên trái phải đánh xuống. Ba đánh một, Diệp Phàm bị đánh lén, nhất thời rơi vào thế nguy hiểm trùng trùng. Bên kia, Linh Hồ Uyển Nhi lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt trở nên băng giá. Đây là lần đầu tiên cô ta bị thương khi chiến đấu, cho nên cô ta giận thật rồi. Yêu nữ, giết làn ma của chùa, phải chịu trấn áp vĩnh viễn, đền cho tội ác của mình đi. Làn ma Thích Diệp kêu lớn, vừa ra đòn đã dùng võ công tối cao của Phật môn, bóng côn ngập trời, đánh xuống người Linh Hồ Uyển Nhi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 93 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.